Phong Du Lạc One Piece, chương 126, khinh thường. Góc truyện audio.com. Tình huống xảy ra quá nhanh nên không một ai kịp phản ứng cả. Ino cũng ngẩn người ngừng công kích. Bọn chúng đều là hải tặc vũ trụ vậy mà ngay lúc này lại tự diệt lẫn nhau. Không lẽ ở ngoài không gian, hải tặc cũng chia phe? Nghĩ tới đây, Ino chợt hưng phấn hẳn lên. Nếu bọn chúng đánh nhau thì hắn sẽ có cơ hội tiêu diệt cả hai. Khi vụ nổ chấm dứt, khói bụi cũng tan đi thì con thuyền bay đồ sộ đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Chỉ còn lại một người đứng giữa không trung. Dưới chân hắn là một vật thể dạng đĩa gần tương tự như món đồ chơi đang giúp Libra và Pisces bay trên không. Hiển nhiên vật thể dạng đĩa này tuy khác một chút về hình dạng nhưng đều giống nhau về chức năng. Bộ dạng của Ares khá chật vật, mái tóc dài ngang vai rối tung rối mù như ổ quạ. Áo choàng thì rách bươm, trước ngực còn có một vài vết thương nhỏ đang rỉ máu. Khuôn mặt Ares vặn vẹo vô cùng dữ tợn, hắn nhìn Libra gào lên, đê tiện, không ngờ đường đường là trưởng binh vương lại giở thủ đoạn hèn hạ như vậy. Libra dường như không quan tâm, vô cùng nhàn nhã đáp lại, hèn hạ, ta làm gì hèn hạ nào, người biết phá quang đạn thì hẳn cũng phải biết cách phòng tránh nó chứ hả. Mà ta cũng là ở trước mặt ngươi tặng cho ngươi vài viên chứ đâu phải dùng thủ đoạn lén lút gì. Lại nói trên chiến trường thì kết quả mới là quan trọng. Quản ngươi dùng cái gì chỉ cần thắng là được. Làm chiến thần như ngươi thật là thất bại. Nói xong, hắn cùng với Pisces dần dần hạ xuống đất. Mà Pisces vừa đặt chân lên mặt đất thì bỗng cảm giác được cái gì đó. Nàng quay đầu nhìn sang chỗ băng mũ rơm. Sanji ở đó đang phun máu mũi như vòi nước tự động. Dùng ánh mắt hình trái tim nhìn nàng chằm chằm, Pisces kỳ quái thầm nhủ, cũng không phải lần đầu tiên có người điên đảo vì vẻ đẹp của nàng. Nhưng lại là lần đầu tiên có kẻ sắp mất máu đến chết chỉ vì chiêm ngưỡng nhan sắc của nàng. Tính tình Pisces dịu dàng không thèm để ý đến, còn Libra thì không, hắn bước lên chắn tầm mắt của Sanji rồi nhíu mày quát. Thu hồi ánh mắt bẩn thỉu của ngươi lại tên lông mày xoăn kia. Nếu ngươi còn dám dùng ánh mắt đó nhìn chị Pisces thì đừng trách ta xử lý ngươi trước. Máu mũi Sanji ngừng chảy. Mắt hắn trợn lên rất không vui nhìn Libra. Chấm, ngươi nói ai là lông mày xoăn? Hắn nói ngươi đấy, Zoro như kiểu sợ thiên hạ chưa đủ loạn. Châm biếm chêm vào một câu. Sanji lửa giận xông lên đầu kêu to. Chấm, ngươi sủa cái gì đấy đầu rêu? Có tin ta cạo đầu ngươi làm sushi không? Ta thách ngươi đấy, Zoro không chịu thua kém chừng lại. Hai người đang nhìn nhau bằng ánh mắt tóe lửa thì chợt thấy một cái bóng xẹt nhanh qua. Đồng thời một giọng nói quen thuộc truyền vào trong tai. Tên khốn này dám phá hoại thuyền bay. Ta phải đá đít hắn mới được. Zoro và Sanji đồng loạt quay đầu. Lo lắng gọi lớn, Luffy, cẩn thận, cả hai biết Luffy một khi đã quyết định thì sẽ làm cho bằng được. Vì vậy lập tức bỏ mặt đối phương, lao lên hỗ trợ Luffy, ba người sóng vai lao tới Libra. Lúc này Pisces đột nhiên mở miệng nói nhỏ, Monkey D, Luffy, hải tặc bị truy nã với giá 100 triệu. Roronoa Zoro, thợ săn hải tặc, bị treo thưởng 60 triệu. Sanji chân đen, là một đầu bếp, cả ba đều thuộc băng hải tặc mũ rơm, một băng hải tặc mới nổi tại đại hải trình. Thành tích đáng chú ý nhất là hạ gục một trong thất vũ hải. Cá sấu Crocodile, những gì nàng nói là toàn bộ thông tin của nhóm Luffy. Chính xác hơn 90, cũng không có gì lạ cả. Pisces ở thiên đình giữ chức vụ trung tâm tình báo của tổ chức. Nắm giữ trí nhớ siêu cường. Nên tất cả những gì nàng đã cố ý ghi nhớ thì sẽ không bao giờ quên được. Mà tính cách của nàng cũng thích hợp với công việc như vậy. Libra nghe thấy không tỏ vẻ ngạc nhiên gì. Chỉ gật đầu với Pisces rồi mỉm cười khinh thường nhìn ba người Luffy. Chỉ có 100 triệu thôi sao? Luffy không để ý tới ánh mắt của Libra. Bước chân chạy nhanh hơn. Cánh tay làm động tác kéo dài lui sau. Gomu Gomu, khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn 10 mét, Luffy tung nắm đấm sở trường của mình. Pistol, nắm đấm nhanh như viên đạn bắn thẳng tới mặt Libra. Mặt hắn không đổi sắc đưa tay lên. Gọn gàng chụp trúng nắm đấm của Luffy. Quá yếu, Libra hừ nhẹ một tiếng. Dùng lực kéo mạnh Luffy về phía mình. Thân hình bị mất đà. Luffy méo mặt kêu lên. Ôi, chỉ một giây sau, một trọng quyền cực mạnh giáng thẳng vào mặt Luffy. Nếu là quyền bình thường khẳng định sẽ bị chức năng co giãn của cao su làm lún sâu vào trong. Nhưng quyền của Libra thì không. Tuy nhìn bên ngoài không có gì thay đổi, nhưng lại kèm theo lực lượng ẩn ẩn giống như Haki cường hóa. Sắc màu vũ trang, ăn phải một quyền này. Đầu Luffy như nở hoa, máu mũi máu miệng chảy đầy mặt, thân hình không khác viên đạn pháo bay ngược về phía sau. Zoro cùng với Sanji đúng lúc lao lên bị Luffy đụng trúng. Không kịp kêu một tiếng đã phải chịu chung số phận ôm nhau bay về vị trí cũ. Cách chương.